quan hệ của Tào Cấp và Lưu Diệp không tồi. Dựa vào mối quan hệ này đủ để đưa Hoa Đài nhận chức thái y lệnh. Dù sao thì hiện giờ Tào Cấp không còn là một thợ rèn thủ công nữa. Gã là dân Tào Đô ấy, vũ khố lệnh, phụng Sa Hầu. Đồng thời, hiện tại, Tào Cấp là họ hàng Tào Thị, là em họ của Tào Tháo. Còn gì có thể so sánh với sự thân thiết này? Lưu Diệp là một người thông minh, quyết sẽ không vì thế mà bất hòa với Tào Cấp. Ta phải quay về Hứa Đô. Ta đã nghe nói, ngươi về thu xếp một chút rồi cùng đi với ta. Hoa Đà nghe được, không khỏi vui mừng. Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, Đà có thể khởi hành ngay. Đà không có gia sản gì, tất cả hành lý đều ở trong đầu ta rồi. Tào Bằng cười, ta đây cần phải phái người đặc biệt bảo vệ ngươi mới được. Vì sao? Cái đầu quý báu như vậy nếu mà đánh mất thì chẳng phải là tổn thất sao? Tào Bằng nói những lời này là có thâm ý khác. Hắn không rõ trong lịch sử cuối cùng Hoa Đà chết như thế nào. Nhưng nghĩ đơn giản thì có lẽ là do đắc tội với Tào Tháo. Tào Bằng dùng cách nói này để thức tỉnh Hoa Đà. Hứa Đô không như Tiếu Huyện, sau khi ngươi tới rồi thì phải thận trọng nhiều hơn. Ngươi chết thì không sao, nhưng những tri thức trong đầu ngươi thì không thể bị thất truyền được. Những tri thức của ngươi còn quan trọng hơn mạng sống của ngươi. Hoa Đà trịnh trọng gật đầu. Công tử yên tâm. Sau khi tới Hứa Đô thì công tử sai đâu Đà làm đó. Tốt lắm. Chúng ta xuất phát. Tào Cấp cùng người nhà Tào Thị đưa tiến Tào Bằng rời khỏi Tiếu Huyện. Dọc đường đi, họ ngày đêm không nghỉ, không nói chuyện nhiều. Hơn 10 ngày sau, cũng chính là giữa tháng 12, đoàn người Tào Bằng mệt mỏi đã đến được Hứa Đô. Tào Bằng cho người dẫn Hoa Đà về nhà, rồi sau đó thúc ngựa đến thẳng phủ Tư Không. Tào Tháo sớm đã được bẩm báo tất cả các sự tình ở chỗ Tào Bằng. Tào Bằng vừa đến phủ Tư Không thì được người dẫn vào hậu viên. Trong hậu viên có một cái đình hóng mát. Tào Tháo khoác một bộ áo lông cừu thật dày, ngồi uống rượu thưởng thức hồng mai nở rộ trong vườn. A Phúc, mau tới đây ngồi. Thế phụ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà bảo người triệu ta về gấp vậy? Tào Bằng đi vào đình, ngồi xuống. Đến đây, đến đây. Trước tiên uống hết chén rượu nóng này rồi nói sau. Đứa bé này thật là nóng vội. Tào Tháo cười hiền lành nhìn Tào Bằng. Một lúc lâu sau thì trầm giọng nói. Bây giờ, ta cần một người trấn thủ đường Lương Thảo cho ta. Ta muốn triệu hồi Thúc Tôn, giao cho hắn trọng trách này. Nhưng Hải Tây và Lưỡng Hoài đều là nơi quan trọng. Nếu như triệu hồi Thúc Tôn, thì hữu họp, ngươi cho là lúc đó nên điều người nào đi thí cho Thúc Tôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 303 Tào Tặc. Canh Tân, chương 304, tiến cử người hiền cần gì tránh người thân. Giọng điệu Tào Tháo nghe có vẻ thương lượng, nhưng Tào Bằng cảm giác được y đã có quyết định rồi. Trong đầu Tào Bằng vọng lại câu nói của Lý Nho. Nếu như Tào Công đưa ra yêu cầu thì không nên do dự. Đáp ứng trước rồi nói sau. Nghe qua thì dường như không phải là diệu kế gì. Nhưng trên thực tế, mưu sĩ hiến kế thường đoán chừng tâm tính của người khác mà cân nhắc lời nói. Ví như những đánh giá của Quách Gia là thập thắng thập bại thuộc về mưu kế toàn cục, không phải những mưu lược bình thường. Hoặc ví như người Hậu Thế nói một lời của Giả Hủ mà làm nhà Hán suy vong. Thì thật ra phải cẩn thận suy nghĩ lại. Không có gì cao thâm cả. Nếu nói trắng ra giống như thời nay thì chúng ta dù sao cũng chết. Liều mạng một phen thì có thể thắng, thua cũng chẳng đáng kể gì. Vì vậy nên Lý Thôi Quách Dĩ mới triệu tập binh mã, vây thành Trường An, vãn hồi thế thua. Theo như sách thuật thì thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, lời nói thích hợp. Nói vậy nhưng nói dễ hơn làm. Cho nên nói, một lời nói có thể làm quốc gia hưng thịnh, nhưng một lời nói cũng có thể khiến người mất nước. Cùng là một lời nói nhưng trong thời điểm khác, trường hợp khác thì sẽ có hiệu quả khác. Một câu nhắc nhở của Lý Nho thực sự là căn cứ vào bản tính của Tào Tháo mà nói. Hắn không hề xa lạ gì với Tào Tháo, thậm chí còn từng nghiên cứu kỹ lưỡng về con người Tào Tháo. Chí ít trong thời điểm 22 chư hầu dẹp Đồng Trác, Tào Tháo thiếu chút nữa là bị Lý Nho tính kế giết chết. Phái người áp trận rồi sau đó phục kích. Ai mà có thể nghĩ ra kế sách đó? Nhưng chỉ một kế sách mà khiến gần như toàn quân Tào Tháo bị giết. Nếu như Tào Hồng không liều chết yểm trợ thì thậm chí Tào Tháo đã bỏ mạng chiến trường. Tào Bằng nói: "Mộ chất." Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tào Bằng đã nói ra người thay thế thì chứng tỏ là lòng dạ hắn vô tư. Chỉ có điều Bộ Chất là người như thế nào? Bộ Chất tự Tử Sơn, vốn là người của Bộ Thị ở Hoài Âm. Năm Kiến An thứ hai, sau khi dơ quy quy y e tị nhi và gia huyên đến Hải Tây thì Thái Thú Trần Đăng từng tiến cử ba người. Một người tên là Vệ Tinh, người kiêu ngạo bất tuân, không muốn trợ giúp gia huyên cho nên bị dơ quy quy y e tị nhi mắng chửi đuổi đi. Sau này người này đi Giang Đông tung tích không rõ ràng. Một người nữa là Đái Kiền, chính là người trước đây cùng Vương Húc đốt Hải Lăng công thần chết cháy. Người này tính tình cương liệt, trung trực, đáng tiếc. Người thứ ba chính là Bộ Chất, Bộ Tử Sơn. Hắn bây giờ làm Diêm Độc trưởng, trước kia cũng từng tham gia cuộc chiến ở Quảng Lăng. Bộ Chất đi theo ta cũng lâu, hơn nữa là người thận trọng, rất tài hoa. Nếu thế phụ hỏi ta người nào có thể thay thế huyên trưởng thì ta xin tiến cử Bộ Tử Sơn. Tào Tháo ban đầu chỉ muốn hỏi qua, không nghĩ là Tào Bằng thật sự sẽ tiến cử người nào đó. Vậy mà, Tào Tháo mỉm cười, A Phúc trong thành Hứa Đô danh sĩ nhiều như mây, người tài hoa nhiều không kể xiết. Vì sao ngươi lại đánh giá cao Bộ Chất? Ta có thể nói cho ngươi là trong lịch sử, Bộ Chất từng làm tể tướng Đông Ngô sao? Tào Bằng cũng cười. Danh sĩ trong thành Hứa Đô nhiều như mây, nhưng có một vấn đề là ta không biết bọn họ. Hả? Hơn nữa, em gái của Bộ Tử Sơn là thị nữ bên cạnh ta. Ta có thể hiểu rõ Bộ Chất hơn người khác. Khuôn mặt Tào Tháo trầm xuống. A Phúc, ngươi không biết là tiến cử người hiền nên tránh người thân ra sao? Nếu là tiến cử người hiền, vì sao lại phải tránh người thân? Bộ Chất rõ ràng là người thích hợp nhất, vì sao ta lại phải e ngại chứ? Nếu đổi lại là do người khác nói ra thì Tào Tháo sẽ rất mất hứng. Nhưng Tào Bằng cứ một mực nói vậy khiến Tào Tháo rất cao hứng. Càng chứng minh là Tào Bằng không có ý gì đặc biệt, chỉ một lòng làm bổn phận của mình. Vậy ngươi nói rõ một chút, Bộ Chất thích hợp như thế nào? Thứ nhất, Bộ Chất là người Quảng Lăng. Hơn nữa, từ đầu năm Kiến An thứ hai đã tới Hải Tây, có thể nói là vô cùng quen thuộc Hải Tây. Hãy nói tiếp đi. Thứ hai, gia huyên yên ổn được ở Hải Tây là nhờ có hai người hậu thuẫn. Một là Cẩn Ý Lô Trường Bộc Dương Khuê, người kia chính là Bộ Chất. Nói về Bình Định Hải Tây chỉnh đốn thương thì phát triển đồn điền thì Bộ Chất đều tham gia và kế hoạch ngay từ ban đầu. Nếu nói người hiểu rõ tình hình ở Hải Tây nhất, ngoại trừ Gia Huyên ra thì chỉ có hai người Bộ Chất và Bộc Dương Khuê. Bộc Dương tiên sinh tài học hơn người, nhưng có phần cố chấp, không có khả năng biến hóa. Thực ra, ta vẫn luôn cảm thấy chức quan địa phương của Bộc Dương tiên sinh không thích hợp lắm. Vị trí của hắn có lẽ thích hợp làm ngũ kinh bác sĩ trong Thái học viện, dạy thương nhân. Hì hì, thế phụ chớ có trách ta. Đây là ý của ta chứ không phải ý của hắn. Từ khi Tào Bằng rời khỏi Từ Châu, hắn đã biết là sức khỏe Bộc Dương Khuê không tốt lắm. Hải Tây hoang vắng. Tuy bây giờ đã trở thành vùng giàu có của Lưỡng Hoài nhưng môi trường vẫn có chút không tốt. Trong thư từ qua lại với Đặng Tắc, Tào Bằng từng hy vọng có thể tìm cho Bộc Dương Khuê một chức quan ở Hứa Đô để hắn có thể an hưởng tuổi già. Dù sao thì tuổi tác của Bộc Dương Khuê cũng cao rồi. Tào Tháo cười nói, cẩn thận chớ có nghĩ linh tinh nhiều. Ngươi hãy nói tiếp đi. Bộ Chất thì khác. Hắn mặc dù xuất thân danh gia vọng tộc nhưng lại nghèo khổ từ nhỏ, được thầm thầm chăm sóc, nuôi lớn. Vì vậy, hắn hiểu rõ nỗi khổ của người dân. Hắn biết cách ứng biến, lại thông hiểu chiến sự. Hơn nữa, hắn suy nghĩ tinh tế, biết nhìn đại cục, có thể chủ quản một phương. Thế phụ nói không sai. Người tài ở Hứa Đô nhiều không kể xiết nhưng dơ, quy, y, e, tị. Nhi nghĩ người thích hợp làm điền đô ấy ở Hải Tây chỉ có Bộ Tử Sơn. Mặt khác, Bộ Tử Sơn thay thế cho Gia Huyên là nối tiếp chính lệnh. Thế phụ, không nên thay đổi quá nhiều. Nếu như Hải Tây có thể duy trì phát triển được, nhất định phải kéo dài chính lệnh. Nói thật, ta rất lo lắng là nếu đổi thành một người lạ thì sẽ có những thay đổi nhất định. Sẽ có người nóng lòng muốn tạo dựng tiếng tăm của mình. Lập công mà cố gắng rũ bỏ toàn bộ cố gắng của người tiền nhiệm. Nói thẳng ra là kiếm củi vất vả 3 năm. Thiêu 1 giờ. Nhẹ nhàng thì họ cũng làm cho dân chúng u mê, không biết nên làm thế nào. Về điểm này, Tào Bằng chỉ nói theo cảm tính. Trải qua kinh nghiệm công tác ở kiếp trước, hắn đã quen với việc thay đổi liên tục. Mặc cho người trước sửa chữa đường phố thế nào, người kế tiếp đảm nhiệm vừa đến liền cho rằng người kia không hề có thành tích gì. Vì thế đường làm được một nửa thì ngừng lại, chờ lựa chọn công trình khác. Vì thế nên kiến trúc thành phố bị xây dựng hỗn loạn, không có đường lớn nào đàng hoàng. Cảm giác giống như khi đi trên một con đường. Đi đến nửa đường thì phát hiện con đường trở nên gồ ghề không bằng phẳng. Chẳng khác nào hai con đường khác nhau cả. Đây cũng là một hiện tượng quan lại đặc trưng thời hậu thế. Còn lời Tào Bằng nói ý là mới vào thì ngăn nắp, nhưng bên trong thối rữa. Thời Thái Bình thì có thể làm ẩu nhưng chiến tranh thì không thể như vậy. Giống như việc đồn điền quốc sách này càng phải ăn khớp với nhau hơn. Tào Tháo liên tục gật đầu tỏ ý bằng lòng. Còn lý do gì nữa? Lý do nữa là ta biết rõ Bộ Tử Sơn nhưng không biết những người tài ở Hứa Đô. Tào Tháo cười ha hả, tiểu hài tử ngươi đúng là kẻ chẳng biết chịu thua là gì. Tào Bằng gãi đầu thật thà cười. Phụng Hiếu, ngươi nghĩ thế nào? Sau khi Tào Bằng đi khỏi, Tào Tháo liền quay đầu hướng về phía ngoài đình, nói. Một người đi ra từ phía sau hòn non bộ, chính là Quách Gia. Y mặc một bộ áo khoác lông cừu thật dày, đi vào trong đình cười vang, ngồi xuống. Chủ công nếu đã có quyết định thì cần gì phải hỏi ta? Chỉ có điều ta không rõ. Vì sao Văn Hóa lại muốn tiến cử Đặng Tắc? Hai người hắn dường như không hề quen biết nhau. Quách Gia cười nói. Theo ta thấy, hắn đề cử Đặng Thúc Tôn là muốn trả thù A Phúc một chút mà thôi. Nếu không có một câu nói của A Phúc thì không chừng hắn sẽ tiếp tục trốn tránh, giấu đi tài hoa. Hiện tại, A Phúc buộc hắn phải ra mặt. Nếu hắn không trả thù một chút thì làm sao có thể thỏa lòng hạ dạ. Hải Tây do Thúc Tôn quản lý cũng không có gì sai, nhưng thời gian quá dài, dù sao cũng không tốt lắm. Theo ta thấy đổi một người khác cũng không có gì nghiêm trọng cả. Ta không biết rõ bộ Tử Sơn này. Nếu như chủ công còn do dự thì sao không sai người đi Lạc Dương tìm Trường Văn hỏi. Dứt lời Quách Gia đột nhiên mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Ta nghĩ nếu A Phúc biết chuyện này là do Giả Văn Hòa tính toán thì hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Tào Tháo ngẫm nghĩ một chút cũng cười. Tiểu tử kia cũng không phải là người dễ dàng chịu thiệt. Hắn và Quách Gia nhìn nhau trong mắt toát ra vẻ phấn khích. Tào Bằng ra khỏi phủ Tư Không thì đã quá giờ ngọ. Liên tiếp mấy ngày trời u ám bỗng nhiên có nắng lên, đúng là ngày đẹp trời hiếm thấy. Người đi trên đường rất nhiều, nhìn qua rất tất bật. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến nên mọi người đều đi mua đồ sắm Tết. Hứa Đô càng trở nên náo nhiệt hơn. Tuy rằng bài hịch văn của Viên Thiệu truyền khắp thiên hạ, nhưng đối với dân chúng Hứa Đô mà nói thì bài hịch đó không tạo ra sóng to gió lớn gì. Tuy rằng năm nay Hứa Đô thu hoạch không bằng năm ngoái nhưng cũng không kém. So với các nơi khác thì những nơi được Tào Tháo cai trị là tốt nhất. Viên Thiệu ở Hà Bắc xa xôi thì có liên hệ gì tới chúng ta? Cho dù hắn ta binh hùng lương hậu thì làm gì nuôi sống được chúng ta? Mấy năm gần đây, dưới sự cai trị của Tào Tháo, lòng dân cũng yên đi nhiều. Sau khi Tào Bằng rời khỏi phủ Tư Không liền đi thẳng về nhà. Hắn vẫn an mẫu thân Trương Thị trước tiên. Sau đó kéo Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện một lát rồi mang theo cháu ngoại Đặng Ngải chạy hai vòng trong sân. Đặng Ngải đã sớm được 3 tuổi. Nào, gọi cậu đi. Tào Bằng càng lúc càng tò mò không biết tương lai về sau Đặng Ngải sẽ thế nào. Cuối cùng liệu nó có trở thành đặng sĩ tái vang danh thiên hạ trong lịch sử hay không? Nhìn Đặng Ngải mập mập trắng trắng bò chậm chạp, Tào Bằng chợt lóe lên một ý tưởng về chuyện tiến cử người hiền. Dường như hắn đã tìm được một người thích hợp. Chỉ có điều người này. Ăn xong cơm trưa, Tào Bằng đi tới khóa viện vắng vẻ trong phủ. Lý Nho đang ngồi ngay ngắn trong Phật đường, than cháy hừng hực trong lò sưởi bên cạnh gã. Phật đường rất ấm áp. Vừa vào cửa, Tào Bằng đã bị hơi nóng ập vào mặt. Nhìn thấy than chất đống trong lò sưởi, Tào Bằng không khỏi dở khóc dở cười. Văn Thành tiên sinh lạnh đến thế à? Cái gì? Một Phật đường nhỏ như vậy mà người đốt đống lửa to như thế. Lý Nho khẽ liếc mắt. Ai bảo tại ta nhàn dỗi? Ta không thể ra ngoài nên hy vọng trong gian phòng này có thể ấm áp một chút. Tào Bằng vốn có ý trêu đùa nên không để ý đến giọng điệu của Lý Nho. Hắn mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Sau đó ngồi xuống kể qua một lượt những việc trong phủ Tư Không. Ngươi nói đang yên lành, vì sao Tư Không lại gọi ra huyên quay về? Lý Nho duỗi lưng mệt mỏi, còn có thể vì sao? Anh rể ngươi chiến tích lớn lao, danh vọng ở Hải Tây rất cao. Mạnh Đức lo lắng không yên. Tuy nhiên ngươi cũng không nên sốt ruột. Hôm nay, ngươi đối đáp rất tốt. Ngươi càng thẳng thắn thì Mạnh Đức càng không nghi ngờ ngươi. Ngươi đề cử bộ chất thì chắc 10 phần hắn sẽ được thay thế cho anh rể ngươi. Có điều, Mạnh Đức triệu hồi anh rể ngươi. Có lẽ không chỉ vì nền móng của anh rể ngươi ở Hải Tây ngày càng lớn. Không chừng còn là vì muốn trọng dụng y. Trọng dụng gì chứ? Lý Nho thở dài một hơi, lắc đầu nói. Việc này khó có thể nói chính xác được. Có lẽ cho y đóng giữ ở Hứa Đô, hoặc là chủ quản một phương. Y có kinh nghiệm ở Hải Tây, hơn nữa còn có phụ tử ngươi, hẳn là không có vấn đề gì. Tào Bằng thận trọng ngẫm lại, hình như quả thực là như vậy. Tính toán lại thì Đặng Tắc ở Hải Tây đã hơn 2 năm. Với sự phát triển của Hải Tây thì nó đã trở thành một miếng thịt béo bở khiến nhiều người thèm thuồng. Nếu như để Đặng Tắc tiếp tục ở lại đó, nhất định sẽ có phiền toái. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tào Bằng cố gắng tiến cử bộ chất với Tào Tháo. Chỉ cần bộ chất ở đó là có thể bảo đảm nguồn lợi nhuận của hắn vẫn dồi dào không ngừng. Nhưng chỉ dựa vào một mình bộ chất thì sợ không thể một mình nuốt trọn khối lợi nhuận quá lớn ở Hải Tây. Biện pháp tốt nhất chính là tìm người có cùng chung lợi ích. Nhưng nên lựa chọn ai để cùng hưởng lợi ích đây? Người này cũng là một vấn đề lớn. Nếu hợp tác mà không tốt tất sẽ sinh ra phiền toái. Người này nhất định phải có quan hệ thân thiết với Tào Tháo nhưng quyền hành lại không lớn, hơn nữa còn có thể khống chế được. Như vậy thì nên chọn ai đây? Tào Hồng, Tào Nhân, hay là con cháu nhà Hạ Hầu? Công tử đang suy nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ nên để ai cùng cai quản Hải Tây? Lý Nho hơi sửng sốt, gương mặt xấu xí kia lại nở nụ cười. Nhưng so với khi không cười, cười càng khó coi hơn. Y vỗ tay khe khẽ, liên tục gật đầu. Tiên sinh, ngươi có ý gì? Lý Nho khẽ thở dài, nói, công tử suy nghĩ kín đáo, đúng là một việc tốt. Ta cũng đang muốn nói chuyện này với công tử. Hải Tây quá lớn, một người căn bản không thể nuốt trọn. Ồ, nhất định phải chia sẻ với người khác. Nhưng người này Lý Nho đột nhiên cười. Hạ giọng nói, tuy nhiên người này chỉ sợ là không dễ dàng lôi kéo thôi. Là ai? Hoàn phu nhân thì thế nào? Tào Bằng đột nhiên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Nho. Ngươi có biết là Hoàn phu nhân lại có thai không? Thì sao? Thì sao ạ? Lý Nho mỉm cười. Tào Mạnh Đức cố tình để Hoàn phu nhân có thai. Việc này chứng tỏ điều gì hả? Hoàn phu nhân rất được sủng ái. Bây giờ, biện phu nhân đang quản lý bên trong phủ tư không nên được rất nhiều người chú ý tới. Hơn nữa, thế tử Tào Phi bây giờ là con lớn nhất của Tào Mạnh Đức nên đương nhiên bà ta càng được chú ý hơn. Dưới gối Hoàn phu nhân hiện giờ chỉ có một đứa con. Hơn nữa, tính tình nàng lại khiêm tốn. Dòng họ nàng ta cũng không hề phồn thịnh. Mặc dù có mấy người con cháu dốc sức vì Tào Công nhưng thật sự không có tài cán gì. Vì thế, nàng ta vừa đúng là một đồng minh tốt. Ồ, vì sao Trương Tú quy thuận Tào Công? Bởi vì hắn biết, nếu đi nương tựa Viên Thiệu thì khác nào dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu quy thuận Tào Mạnh Đức thì sao? Thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tào Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Hiện giờ, biện phu nhân giống như Viên Thiệu. Thế tử đã trưởng thành cùng chinh chiến với Tào Tháo, rất có tài cán. Mối quan hệ của bà ta nhiều không kể xiết. Như vậy làm sao bà ta trở thành người một nhà với ngươi được? Mà hoàn phu nhân hiện tại lại được Tào Mạnh Đức sủng ái. Lúc này, ngươi giúp nàng ta một phen thì tương lai nàng ta chắc chắn sẽ nhớ tình nghĩa ngươi hôm nay. Ta hiểu rồi. Tào Bằng gật đầu, lộ vẻ tươi cười. Hắn bắt đầu thấy vui mừng vì lúc trước nghe lời khuyên của Hám Trạch mà giữ Lý Nho lại. Thật là một người thâm sâu, mưu thần kế duyệt. Có y âm thầm tương trợ, ít nhất ta cũng bớt được 10 năm phấn đấu. Tiên sinh, ngươi cũng cho rằng Tào Công tất thắng sao? Nếu hắn không thắng thì ngươi sẽ thảm lắm. Lý Nho cười ha hả đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi Phật đường. Tào Bằng ngồi trong Phật đường, ngẩng đầu nhìn tượng Phật thờ cúng. Hắn đột nhiên cảm thấy ngậm ngùi, liền cung kính hành lễ với tượng Phật. Phật tổ phù hộ, Tào Công tất thắng. Ánh sáng mặt trời ấm áp sau giờ ngọ chiếu vào người, thật vô cùng thoải mái. Thừa dịp nhàn nhã hiếm có, Tào Bằng nằm trên hiên cửa, gối đầu lên chân Hoàng Nguyệt Anh, nhìn mây bay chậm rãi trên bầu trời. Nguyệt Anh, Trường Văn gửi thư nói Trần lão tiên sinh đã phái người đến Giang Hạ rồi. Dạ, hắn đi cầu thân cho ta. Khuôn mặt Hoàng Nguyệt Anh lập tức đỏ lên. Nàng Lý Nhí ừ lên một tiếng. Thật ra, nàng đã phải vất vả khi ở Tào gia. Tuy nói rằng Tào Cấp và Trương Thị đều đã thừa nhận nàng, nhưng dù sao nàng vẫn chưa có danh phận. Trừ phi nàng thực sự không để ý tới người khác, ngay cả người thân cũng không thèm quan tâm thì lại khác. Nhưng đối với người đọc nhiều kinh thư như Hoàng Nguyệt Anh mà nói thì thực sự là có chút khó xử. Trần Kỷ là tộc trưởng Đống Thị ở Dính Xuyên, hơn nữa còn là cháu trai của Trần Quẫn. Luận về dòng dõi, luận về thanh danh đều cao xa hơn Hoàng Thị. Nếu như Hoàng Thượng Ngạn không muốn trở mặt với thế tộc ở Dính Xuyên thì 10 phần sẽ gật đầu thừa nhận. Đúng rồi, trước đây vài ngày có một người tên là Ngụy Diên tới tìm chàng. Hả? Lúc này Tào Bằng mới nhớ ra Ngụy Diên đúng là đang ở Hứa Đô thật. Tào Chân từng nói với Tào Bằng nhưng vì nhiều nguyên nhân nên trước đây hai người vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Lúc này Ngụy Diên đến Hứa Đô, có lẽ gã đã làm đến chức kiểm nghiệm giáo ấy rồi. Trước đây Tào Chân có nói qua Tào Tháo có ý muốn Ngụy Diên làm đảng khấu giáo ấy. Nhưng Tào Bằng xem ra việc này khó khăn không nhỏ. Đảng khấu giáo ấy hưởng bổng lộc 2000 lượng. Không phải nói Ngụy Diên không đủ tư cách mà vì kinh nghiệm của gã còn ít. Nếu gã có thêm vài năm từng trải nữa thì mới có khả năng làm được. Tuy nhiên kiểm nghiệm giáo ấy cũng là một chức vụ hưởng 1000 lượng. Tào Cấp hiện tại cũng hưởng 1000 lượng, chỉ cao hơn kiểm nghiệm giáo ấy một cấp mà thôi. Có thể làm đến kiểm nghiệm giáo ấy, chí ít có thể một mình chỉ huy một đạo quân, cũng là một lựa chọn không tồi. Tào Bằng vội vàng ngồi dậy, suy nghĩ một chút. Ta bây giờ đi thăm Ngụy đại ca một chút. Ta và Ngụy đại ca từ biệt ở Bình Dự cũng đã 3 năm rồi. Vâng, vậy thiếp nói với nương là buổi tối không làm cơm cho chàng nữa. Có một hồng nhan tri kỷ hiểu biết như vậy thì còn cần gì nữa. Tào Bằng vội vàng vào nhà thay đổi y phục. Hắn vừa mới ra khỏi cửa thì đã thấy Đặng Cử Nghiệp chạy tới cản đường. À, Tào Bằng nghe được. Vô cùng ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 304 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 305. đại chiến bắt đầu, Bạch Mã bị vây. Bắc quân Trung Hậu thuộc về chấp Kim Âm. Tuy nhiên có một vấn đề, trước đó chức chấp Kim Ngô vẫn luôn bỏ trống, không có ai đảm nhiệm. Bắc quân Ngũ Doanh thuộc về sở hạt của Vệ ấy, còn Bắc quân Trung Hậu thì trực thuộc phủ Tư Không, do Tào Tháo chỉ huy. Tất nhiên việc phân bổ như vậy có phần lộn xộn, nhưng lại giúp quản lý giám sát sát sao. Ít ra, trước khi Tào Bằng đi theo Tào Cấp đến Tiếu huyện thì chức chấp Kim Ngô còn chưa chọn được người. Đương nhiệm chấp Kim Ngô là ai? Trên đường đi tới nha môn chấp Kim Ngô, Tào Bằng không nhịn được liền hỏi tiểu giáo dẫn đường. Tiểu giáo tuổi không lớn, nhìn qua sấp xỉ bằng Tào Bằng. Người tuy cao nhưng mày thanh mặt tú, chỉ hơi đen đuổi gầy gò và hơi yếu ớt. Chắc Tào Trung Hầu còn chưa biết chấp Kim Ngô hiện nay là đô đình hậu Giả Hủ đại nhân. Giả Hủ? Tào Bằng chợt hồi hộp một chút. Hắn đã nghe tin Trương Tú quy hàng, nhưng tình hình cụ thể thì không hiểu rõ. Đặc biệt việc bố trí Giả Hủ, hắn càng không hề biết gì. Cũng không thể trách được Tào Bằng. Hắn mới trở về vài canh giờ mà thôi, căn bản chưa thể hỏi rõ ràng tình hình. Hắn không tự hỏi, đám người Lý Nho cũng không nói, bọn họ còn tưởng là Tào Bằng đã biết rồi. Chấp Kim Ngô là Giả Hủ. Đúng vậy. Tào Trung Hầu, vì sao lại giật mình? Không phải ngài nói với Tào Công là muốn bái Đô Đình Hậu làm thầy sao? Ta đã nói những lời này sao? Được rồi. Ta đúng là đã nói qua, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tào Bằng đột nhiên dìm ngựa, nhìn tên tiểu giáo kia. Ngươi là ai? Sao lại biết rõ chuyện này? Tại hạ là Giả Tinh, nghĩa tử của Đô Đình Hậu. Giả Tinh? Chưa hề nghe qua. Ít nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa, hắn không hề có một chút ấn tượng nào về cái tên này. Tào Bằng ngờ vực nhìn người thiếu niên, trong lòng nhanh chóng tính toán. Nhìn qua có vẻ như bình thường, thân là thượng cấp muốn gặp mặt hạ cấp một chút cũng không có gì bất thường. Nhưng không biết vì sao trong lòng Tào Bằng luôn cảm thấy thấp thỏm không yên. Giả Hủ kia là danh sĩ thâm độc đệ nhất trong Tam Quốc. Nhưng nếu bảo Tào Bằng nói độc như thế nào thì Tào Bằng lại không nói ra được. Chỉ có điều theo bản năng, hắn có phần hơi sợ Giả Hủ. Mặc dù khi đối mặt với Tào Tháo, Tào Bằng chưa từng có cảm giác này. Nhưng hiện tại đi gặp Giả Hủ khiến Tào Bằng có chút sợ hãi. Loại cảm giác này không thể nói rõ được. Có lẽ là bản năng sợ hãi chăng? Tào Trung Hầu, chúng ta đi thôi, Đô Đình Hậu đang chờ. Xem ra có vẻ là triệu kiến đặc biệt. Tào Bằng thầm hít một hơi sâu, ra vẻ thản nhiên nói. Cũng tốt, chúng ta mau đi thôi. Nha môn chấp Kim Ngô ở cửa rụt tú. Từ thời Tần, chức chấp Kim Ngô vốn gọi là Trung ấy, có trách nhiệm quản lý các quan viên trong cung và kinh thành. Nói về quân đội thì xếp vào Bắc quân. Năm đầu của thời Hán Vũ Đế, chức Trung ấy đã được sửa thành chấp Kim Ngô. Chấp Kim Ngô chịu trách nhiệm tuần tra kinh thành, cấm bạo lực, cùng chức Vệ ấy bảo vệ trong ngoài cung, hưởng lộc 2.000 lượng. Dưới trướng có 1 tư mã và 1.000 người. Tuy nhiên, những năm Đông Hán thì chức chấp Kim Ngô còn quản lý luôn cả chức Vũ Khố Lệnh. Mà Vũ Khố Lệnh hiện giờ là Tào Cấp, cha của Tào Bằng. Tào Cấp là Phụng Sa Hầu, đảm nhiệm chức dân Tào Đô ấy kiêm Vũ Khố Lệnh. Nói cách khác, cha con Tào Bằng hiện nay đang giữ chức quan dưới quyền của Giả Hủ. Nhắc đến chức chấp Kim Ngô, e sơ a nơ gơ u vinh, quy, quy, to. Đời sau ấn tượng nhất về một câu nói: làm quan làm như chấp kim ngô, lấy vợ thì cưới Âm Lệ Hoa. Người nói lời này chính là khai quốc Đông Hán, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú. Nhưng có điều đến thời Đông Hán này thì quyền hạn của chấp kim ngô càng ngày càng nhỏ. Tào Tháo cho Giả Hủ làm chấp kim ngô thực ra cũng chỉ một cái danh nghĩa vinh hiển mà thôi. Chức vụ thực sự bây giờ của Giả Hủ chính là tham vấn quân sự cho Tư Không, phụ tá cho Phủ Tư Không. Từ thời Hán tới nay, quan phân tước, giai, phun cô lo lắc chức. Phun cô lo lắc tước nói đến tôn của quan viên. Ví như chức đô đình hậu của Giả Hủ giai là thứ cơ phun cô lo lắc của quan, chức là trưởng của quan. Phun cô lo lắc sau này, Trần Quần sáng tạo ra cửu phẩm quan nhân pháp, thêm phẩm là tự của quan. Đối với Giả Hủ mà nói, đô đình hậu là tước, chấp kim ngô là giai bậc. Còn việc của y là tham mưu quân sự cho Phủ Tư Không. Ở trong nha môn chấp kim ngô, cuối cùng Tào Bằng cũng gặp được độc sĩ Giả Hủ đại danh lừng lấy này. Giả Hủ đúng là người huyện Cô Tang, quận Vũ Uy, cao hơn người thường cả một cách đầu. Người y cao, da màu đỏ đồng, rõ ràng là người chịu gió sương lâu năm. Ngươi chuyện bày mưu hiến kế cho chủ nhân không nhất định phải đứng cả ngày ở trong phòng. Chưa kể y lại thích làm việc ở bên ngoài hơn. Giả Hủ quả thật rất anh tuấn, uy vũ. Khi còn trẻ hẳn y là kiểu người bảnh bao, ra nhìn. Dưới bộ râu dài, y mang một nụ cười hiền tử như của các bậc trưởng lão. Tào Trung Hầu, ty chức Tào Bằng, xin ra mắt đô đình hậu. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Tào Trung Hầu xin mời ngồi. Đừng tưởng lão già này cười nói rạng rỡ, bề ngoài thì hiền lành, nhưng chưa gơ y tị à, Bằng đã cảm thấy sờn tóc gáy. Ánh mắt của Giả Hủ nhìn Tào Bằng giống như một con rắn độc núp trong bụi cỏ, khiến Tào Bằng nổi da gà toàn thân. Người này còn đáng sợ hơn Quách Gia. Quách Gia lợi hại ở chỗ bản tính dù quái của y rất hay thay đổi, khó mà suy xét được. Còn Giả Hủ dường như không những khó xét đoán, mà còn có phần hung ác, nham hiểm. Mưu kế của y thường đánh thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Không xuất chiêu thì thôi, mà hễ xuất rồi là dồn người ta vào chỗ chết. Lý Nho và Giả Hủ đều từng phục vụ cho Đổng Trác. Nhưng Lý Nho từng nói rằng, nếu xét về mưu lược thì mình kém Giả Hủ rất nhiều. Vì sao lại nói như vậy? Vì lúc đó, Giả Hủ là người duy nhất Lý Nho không hiểu được. Mà dường như Giả Hủ cũng không tận sức vì Đổng Trác. Về chuyện này thì đúng là Đổng Trác đã coi thường Giả Hủ. Sau khi tiến vào Tuy Dương, Đổng Trác chỉ xem trọng các con cháu nhà quý tộc, thờ ơ với những hàn môn sĩ tử đi theo lão. Lý Nho cũng đã nói với Tào Bằng là nếu như gặp Giả Hủ thì nên lấy tính chế động. Nếu không thì từng lời nói của hắn sẽ bị Giả Hủ nhìn ra sơ hở. Tào Bằng nho nhã, lễ độ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống rồi, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Lương Thiện chẳng khác nào lão tăng nhập định cả, dường như Giả Hủ có ác cảm với Tào Bằng. Cũng không phải. Chẳng qua Giả Hủ khó chịu vì Tào Bằng đã làm hỏng dự định giấu tài của y sau khi đến Hứa Đô, khiến y hơi xấu hổ. Trong thâm tâm y vẫn chưa hả dạ lắm. Nhưng dù sao thì Tào Bằng cũng là người trong họ Tào Tháo. Lại sáng tác ra Bát Bách Tự Văn nổi tiếng, ít nhiều cũng là người có tiếng tăm. Có thể được Tào Bằng tán dương, nếu Giả Hủ nói không vui thì chỉ là nói bậy. Sau khi trả Tê Phôn Cô Lo Lắc Hủ được Tào Bằng thì tâm tình cũng khá hơn nhiều. Hôm nay, y gọi Tào Bằng đến chính là muốn Phôn Cô Lo Lắc gặp hắn một chút. Cũng là thuận tiện để tạo quan hệ với Tào Bằng. Phôn Cô Lo Lắc có người trong triều càng dễ làm việc. Đạo lý đối nhân xử thế này, Giả Hủ thấu đáo hơn Quách Gia nhiều. Nhưng y không hề nghĩ rằng sau khi Tào Bằng vào nhà lại giống như một con nhím đang tự bảo vệ mình. Ngồi yên một chỗ, không nói tiếng nào. Tiểu tử này cũng biết giữ bình tĩnh đây. Nghe nói Tào Trung Hầu là người Vũ Âm. À, trước đây, gia phụ từng ở Vũ Âm, là người Trấn Trung Dương. Trấn Trung Dương à? Ta cũng biết chỗ ấy, ta còn đi qua chỗ ấy rồi nữa. Nhưng mà vì sao Tào Trung Hầu lại phải đi tới Hứa Đô? Lệnh Tôn là người tài hoa. Nếu như lúc ấy sẵn sàng góp sức với Trương Bá Loan thì cũng có thể nổi tiếng rồi. Việc này, chỉ vì lúc đó đắc tội với Vũ Âm lệnh nên phải lưu vong. Thì ra là thế. Giả Hủ khẽ gật đầu. Họ Thành kia không phải là người lương thiện, nhưng nhờ thế chúng ta được gặp mặt nhau. Về sau còn xin Đô Đình hậu chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, đó là tất nhiên. Đó là tất nhiên. Con mắt Giả Hủ nheo lại. Y trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói. Lại nhờ Tào Trung Hầu khen tặng nên Giả Mỗ mới được chủ công coi trọng cho làm chấp kim ngô, thật hổ thẹn. Tuy nhiên có một việc muốn xin Tào Trung Hầu bỏ qua cho. Là chuyện gì? Trước đây, ta có bàn bạc với chủ công nên thiết lập binh mã ở Mai Sơn. Lúc đó, chủ công liền hỏi ta người nào thích hợp. Ta lại không biết những người ở đây, cho nên đã tùy tiện nhắc đến tên lệnh huynh. Không biết ý Tào Trung Hầu thế nào. Ngươi hỏi ý ta. Tào Bằng thầm nổi giận. Ta còn tự hỏi lão Tào sao lại bất ngờ triệu tỷ phu từ Hải Tây về. Hóa ra nguyên nhân là do lão già này ở bên trong suối dục. Ta và ngươi không thù không oán, thế mà ngươi thiếu chút nữa đã làm hỏng đường tài lộ của ta. Bây giờ nếu ngươi đã nói ra được lắm, sớm muộn gì ta cũng phải báo thù. Tào Bằng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Đô Đình hậu quá lời rồi, chúng ta đều dốc sức vì triều đình, Bằng làm sao có thể oán hận được. Ha ha, được câu không oán hận này là tốt rồi, không oán hận là tốt. Giả Hủ càng cười tươi hơn. Tào Bằng vẫn như cũ, ngươi hỏi ta một câu, ta trả lời một câu. Hai người mỗi người đều có tâm tư riêng. Hàn huyên một lúc thì Tào Bằng cáo từ ra về. Hắn vừa mới bước chân đi thì nụ cười trên mặt Giả Hủ lập tức biến mất. Giả Hủ day day mũi, chợt nói, thật là một tên tiểu tử thú vị. Phụ thân, người này thế nào? Giả Tinh đứng phía sau Giả Hủ thấp giọng hỏi nhỏ. Tiểu tử này hình như hiểu rất rõ ta. Vừa rồi khi nói chuyện, không ngờ hắn lấy tính chế động che giấu không một chút sơ hở. Tuy nhiên, rất có thể tên tiểu tử này sẽ hạ chiến thư với ta. Lúc nào? Giả Tinh luôn hầu hạ bên cạnh, nghe thấy thế liền ngẩn người ra. Giả Hủ cười ha hả nói. Con còn nhớ rõ là hắn đã trả lời thế nào không? Hắn nói, làm sao có thể oán hận? Làm sao có thể, tức là có. Tên tiểu tử này nhất định sẽ có hành động. Vậy, ha ha, như vậy cũng không tồi. Dù sao thì nhàn dối cũng chán. Có tên tiểu tử kia để ta đùa vui cũng tốt. thối chi, từ ngày mai trở đi con làm việc dưới quyền của hắn. Hả? Ở dưới trướng của Bắc quân trung hầu còn chống chức trung thừa. Trước tiên con hãy làm Bắc quân trung thừa đã. Vâng. Hắn nói cái gì thì con làm cái đó. Ý ta là con giúp ta trông chừng tên tiểu tử này. Giả Tinh có phần không hiểu, nhưng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Tên giả hủ này thật đáng hận. Tào Bằng trở lại Phật đường trong phủ, nổi trận lôi đình. Ta đã làm gì trêu chọc y chứ? Không ngờ y thiếu chút nữa làm hỏng cả đường tài lộ của ta. Lý Nho khoác một cái áo choàng lông cừu, có phần nhàn nhã lấy tay ngoáy lỗ tai. Đợi sau khi Tào Bằng mắng xong, y mới mở miệng nói. Xin chỉ giáo cho. Tào Mạnh Đức đa nghi, tâm cơ sâu sắc, ít người có thể sánh bằng. Khi Văn Hòa đến Hứa Đô, vốn định giấu tài. Nhưng tên tiểu tử đáng chết ngươi lại ở trước mặt Tào Tháo nói một câu muốn bái y làm thầy. Chẳng khác nào bắt y đứng mũi chịu sào. Công tử, ngươi cũng không phải là tên tiểu dân đầu đường xó chợ, mà là người sáng tác ra Bát Bách Tự Văn được cả thiên hạ tán thưởng. Ngươi muốn bái giả Văn Hóa làm thầy ư? Chẳng phải là đặt y lên bàn cho y bẽ mặt sao? Bẽ mặt cái gì chứ, đầu ngốc đó. Tào Bằng thở phì phì nói một câu, rồi chợt cười. Nếu không có tiên sinh nhắc nhở thì ta suýt nữa không biết trong việc này có điều khó hiểu. Tên kia nếu không dùng mưu thì thôi, dùng mưu thì ít có kẻ chết. Y không ác ý nhiều, chỉ muốn chút giận lên ngươi một chút thôi. Vậy ta đây sẽ bắt y phải thất vọng quay về. Ồ, Tào Bằng gãi đầu cười khổ nói. Tuy nhiên ta còn chưa nghĩ ra nên làm y thất vọng thế nào đây. Ánh mắt Lý Nho lập tức rực sáng, hạ giọng nói. Việc này còn không dễ dàng sao? Y càng không mơ. U. To. Nơ. Cả. Hơ. To. E. Khoang. Ngươi lại càng bắt y. B. Hơ. A. Y. Khoe khoang là được rồi. Tào Bằng ngẩn ra, không nhìn được cười ha hả. Nói rất hay. Nói rất hay. Tào Bằng liền tính toán xem nên chơi xấu giả hủ như thế nào. Tối đó Tào Bằng thiết yến trong phủ, mở tiệc chiêu đãi Ngụy Diên. Từ sau khi hai người từ biệt ở Như Nam đã 2 năm chưa gặp lại, dĩ nhiên có rất nhiều lời muốn nói, ôn lại rất nhiều tình cảm. Nhớ ngày đó Ngụy Diên chỉ là một đại đầu binh, mà bây giờ gã đã thành đại tướng của Tào Tháo. Kể từ đó trở đi, Tào Tháo đã vài lần triệu kiến, hỏi ý kiến gã về rất nhiều chuyện. Có thể thấy được Ngụy Diên đã không còn là tên thất bại, luôn buồn bực trước kia, lại được thăng chức rất nhanh. Vì thế Tào Bằng và gã uống cạn vài bát rượu. Hai người nói đến thành cửu nữ, nói đến những lần tụ họp dưới ánh trời chiều, lại còn nói tới Đường Cát Tử chiến quyết không lùi. A Phúc còn nhớ rõ lời thề trước kia của chúng ta không? Hả? Một ngày nào đó chúng ta phải thúc ngựa đến Giang Hạ, lấy đầu hoàng xạ kia chém thành 100.000 mảnh. Ở trước cửa Tào phủ, Ngụy Diên kéo cánh tay Tào Bằng. Tào Bằng trịnh trọng gật đầu. Ngụy đại ca yên tâm, ta không hề quên. Nhưng trong lòng Tào Bằng còn có chút mâu thuẫn. Hoàng xạ quyết không thể bỏ qua. Nhưng ta đã hứa với Nguyệt Anh sẽ tha mạng cho hắn. Nhưng mối thù với Dương Vũ năm xưa hắn lại không thể nào quên. Sau khi Tào Bằng tiến bước Ngụy Diên thì tâm sự trùng trùng cả đêm không ngủ. Một bên là huynh đệ, một bên là Nguyệt Anh. Ta nên chọn thế nào? Ngày 22 tháng 12 năm Kiến An thứ tư, hai bên bờ sông Đại Hà có trận bão tuyết lớn. Đây cũng là trận tuyết cuối cùng của năm Kiến An thứ tư. Hai ngày nay quân của Viên Thiệu bên kia sông rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh khiến trong lòng Lưu Diên có chút hoảng sợ. Lúc này không thể nảy sinh chiến sự gì. Dù sao cũng gần tất niên, mọi người chưa chắc đã tập trung vào trận chiến. Đối với cả hai bên, trận quyết chiến sắp tới chỉ cần có chút biến chuyển đều sẽ để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuyết lớn như vậy, nếu chẳng may quân Viên Thiệu tấn công thì việc phòng ngự sẽ chẳng dễ dàng gì. Dân chúng trong thành đã di chuyển xong chưa? Lưu Diên xoa huyệt thái dương thấp giọng hỏi. Tào Tháo giao Đông Quận cho hắn khiến Lưu Diên cảm thấy áp lực rất lớn. Đông Quận ở ngay bên bờ sông. Một khi hai bên khai chiến, Đông Quận phải đứng mũi chịu sào đầu tiên. Vì thế, Lưu Diên quyết định để toàn bộ dân chúng Bạch Mã di chuyển tới Bộc Dương. Nếu hai bên khai chiến thì cũng có thể kéo dài. Nghĩ đến đây, Lưu Diên lại thở dài một tiếng. Hơi thở từ miệng phả ra có thể thấy rõ trong bóng đêm. Thái thú, có chuyện lớn không tốt rồi. Ngay lúc Lưu Diên chuẩn bị xuống thành thì một gã trinh sát lảo đảo chạy tới. Quân Viên Thiệu, quân Viên Thiệu. Một luồng khí lạnh từ bên hông chạy dọc theo sống lưng lên tới đỉnh đầu Lưu Diên. Hắn run rẩy toàn thân, vội vàng chạy tới túm lấy tên trinh sát. Quân Viên Thiệu làm sao? Quân Viên Thiệu qua sông rồi. Hả? Lưu Diên cảm thấy trong đầu vang tên tiếng ồ ồ, mắt nổ đom đóm. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ giáng xuống thật. Không ngờ Viên Thiệu lại xuất binh. Xuất binh vào lúc này ư? Có bao nhiêu nhân mã? Ước chừng có mấy nghìn người thẳng hướng này tới. Lưu Diên vội vàng chạy đến lầu quan sát, đầu nhô ra khỏi lỗ châu mai nhìn xuống phía dưới. Một đám dân chúng đang dẫn theo cả gia đình nối đuôi nhau đi ra ngoài thành. Nếu như quân Viên Thiệu đuổi theo thì tất nhiên họ sẽ chết thảm. Truyền lệnh ta, lập tức bảo bọn họ trở về. Nhưng, chớ nhiều lời. Lập tức truyền lệnh. Ngươi lập tức tới Bộc Dương cầu viện, khẩn cấp xin từ Hoàng tướng quân xuất binh cứu viện. Người đâu chuẩn bị ngựa và đao cho ta. Vừa nói xong thì từ phía xa vọng đến tiếng ầm ầm. Lưu Diên tập trung quan sát thì chỉ thấy một trận tuyết cuồn cuộn. Là kỵ quân của Viên Thiệu. Có tên binh sĩ vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của đám quân trong tuyết kia, lớn tiếng hô lên. Lúc này, dân chúng ngoài thành đã bắt đầu trở về. Nhưng ra khỏi thành thì dễ mà vào thành lại khó khăn. Rất nhiều người tụ lại một chỗ khiến cho cửa thành không thể lập tức đóng lại. Nhìn tốc độ đánh tới của đội quân trong tuyết kia thì có lẽ chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đến dưới chân thành. Lưu Diên bất chấp an nguy, sải bước lên ngựa, dẫn quân lao ra khỏi cửa thành. Trên đường đi, hắn liên tiếp vung đao đẩy lui hơn 10 người dân đứng chắn ở cửa thành. Lập tức mọi người rẽ ra thành một con đường. Ta là thái thú Đông Quận Lưu Diên, các ngươi mau chóng xếp hàng vào thành, không được hỗn loạn. Mố gia phải dẫn binh ngăn quân địch ngoài thành, nhưng nếu có một người chưa vào thành thì Lưu Diên quyết không lui binh. Đại nhân, có lẽ lời cam đoan của Lưu Diên phát sinh tác dụng. Có lẽ khi sự sống chết ở ngay trước mắt, người dân cũng hiểu được nặng nhẹ là thế nào. Cửa thành mở ra, dân chúng bắt đầu tiến vào trong thành. Cùng lúc đó, Lưu Diên sai một nhóm người khẩn trương dàn trận ở dưới thành. Nếu như ta chết trận thì để Bạch Mã lệnh tạm quản quân sự, đóng cửa không ra, chờ quân tiếp viện. Rõ. Sau khi Lưu Diên dặn dò thỏa đáng thì lập tức cầm đao tiến ra trận tiền. Gió rất lớn cuốn theo tuyết đập vào mặt, khiến người không mở nổi mắt. Một đội kỵ binh giống như thác lũ hiện ra trong tầm nhìn của Lưu Diên. Cầm đầu là một viên đại tướng mặc bộ giáp màu đen, tay cầm đại hoàn đao, giống như giấm đạp lên cuồng phong bão tuyết, nhằm thẳng cửa thành. Đôi mắt Lưu Diên nheo lại, lòng càng thêm hồi hộp. Mau đóng cửa thành, Lưu Diên quát lớn. Ngay trong phút chốc có một đại tướng phi ngựa tới giống to. Ta là đại tướng Nhan Lương. Người nào dám cản đường, giết không tha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 305 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 306. Hà Bắc Tứ Đình Trụ. Gió tuyết đã ngừng thổi, khắp nơi chỉ có một màu trắng mênh mang. Mặt trời mùa đông nhìn qua thì có vẻ rất ấm áp, tươi đẹp, nhưng thực tế thì lại lạnh thấu xương. Đây cũng là những ngày đông giá rét kinh hoàng cuối cùng của năm Kiến An thứ tư. Cái lạnh khiến người ta sợ hãi. Cái lạnh khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cái lạnh khiến người ta có một cảm giác khó nói thành lời. Một đạo quân đang tức tốc phi trên đường từ Bộc Dương đến Bạch Mã. Hơi thở con chiến mã phà ra hiện rõ trong không khí lạnh. Hơi thở đóng băng có lẽ không chỉ đơn thuần là một cụm từ nói quá. Từ Hoàng không ngừng dục binh mã tăng tốc, lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. Cuối năm quân của Viên Thiệu ở cửa ải đột nhiên tấn công, ngoài sự phỏng đoán của mọi người. Trước đây, Viên Thiệu án binh bất động, thậm chí còn rút quân xa trăm dặm, khiến rất nhiều người nghĩ rằng chí ít trong năm nay, Viên Thiệu sẽ không xuất quân. Những người suy nghĩ như thế này có cả Từ Hoàng. Không ai nghĩ tới chiêu Viên Thiệu lùi một bước để tiến một bước, đánh lừa được rất nhiều người. Ngay khi tất cả mọi người không phòng bị, Viên Thiệu đã vượt sông tấn công. Viên Thiệu vừa xuất quân, khí thế như sấm sét. Ít ra thì Từ Hoàng thấy rằng so với những hành động lúc trước, lần này cách hành động của Viên Thiệu đã có thay đổi lớn. Thật cao minh. Từ Hoàng khâm phục từ đáy lòng, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Là ai, ai đã bày ra kế sách như vậy cho Viên Thiệu? Còn cách Bạch Mã xa lắm không? Bẩm tướng quân, với tốc độ này thì khoảng chừng trước chính ngọ là có thể đến Bạch Mã. Không biết Lưu Thái Thú có thể trụ vững hay không? Từ Hoàng hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại binh mã rồi trầm giọng nói. Vâng. Tên lính liên lạc phi ngựa phóng đi, còn trong lòng Từ Hoàng lại càng cảm thấy bất an. Nhưng hắn lại không rõ là vùng nào gặp bất trắc nên chỉ có thể thúc binh mã mau chóng tăng tốc độ để nhanh chóng đoạt lại Bạch Mã. Từ Bộc Dương tới Bạch Mã nhất định phải qua một chỗ bãi sông khô cạn. Nơi đây ở thời chiến quốc có đại tướng quân Triệu Quốc tên Liêm Pha đóng quân, vì thế gọi là Triệu Doanh. Địa thế ở bãi sông bằng phẳng, không có gì hiểm yếu. Chưa cả e sơ quy quy lơ to nơ gơ. Sông khô cạn khiến cho phạm vi xung quanh hơn 10 dặm hết sức tiêu điều. Triệu Doanh cách Bạch Mã 36 dặm, cách Bộc Dương 40 dặm, ở chính giữa hai vùng. Khi đi đến đây, Từ Hoàng đang muốn hạ lệnh tăng tốc tiến công thì thấy một lính trinh sát phi ngựa đến trước mặt hắn.